Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, cầm bị người cô ở trong tay, làm nàng lại thẹn lại giận, Lục Giao há mồm muốn cắn hắn, lần này lại không có thành công, trực tiếp bị người nắm gương mặt, hắn lực đạo đại, Lục Giao gương mặt một trận nhức mỏi, thấy nam nhân miêu diễn lão thử dường như nhìn chằm chằm nàng. Lục Giao có chút sinh khí, đầu một thấp, muốn đem hắn phá khai, nam nhân lại nhéo nàng cổ áo. Lục Giao nhịn không được hung hắn. Sắc Mỹ, Thẩm Phong Hàn cười khẽ một tiếng, duỗi tay chế trụ tiểu nha đầu cầm. Tuấn Mỹ mặt một chút chiều nàng tới gần. Lục Giao trái tim kinh hoàng không thôi, liền ở nàng cho rằng hắn muốn đích thân mình khi, hắn lại chỉ là nhéo nhéo nàng mặt. Hiện tại biết sợ, vậy không cần nói bậy. Lục Giao mở to trận mắt, có chút ngốc, nàng nói bậy gì đó. Rõ ràng là hắn tư tưởng không đoan chính. Nàng mắt to thủy mênh mông, liễm diễm như thu thủy. Sợ đem nàng chọc khóc, Thẩm Phong Hàn lúc này mới không đùa nàng. Hắn buông lỏng tay, Lục Giao liền cách hắn xa chút. Ánh mắt hàm chứa một tia cảnh giác, trang đến nhưng thật ra ra vẻ đạo mạo. Một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, lại là cái chiếm tiểu cô nương tiện nghi đại phôi đản. Vừa mới đính hôn, bản tính liền bại lộ ra tới. Lục Giao hút hạ cái mũi, lại nghe nam nhân nói. Ta ngày mai khiến cho Trần Trấn qua đi nhìn C-Monster. Lục Giao không để ý tới hắn. Từ từ. Chẳng lẽ là cái kia hiểu môi ngữ người? Lục Giao mắt sáng rực lên một phân, nghĩ đến hắn vừa mới khi dễ nàng. Nàng cắn cắn môi, không cần ngươi giúp. Nói xong, nàng quay đầu liền phải rời đi. Thẩm Phong Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không ngăn cản, thẳng đến nàng mở cửa, muốn đi ra ngoài, mới từ từ nói một câu. Tóc rối loạn, Lục Giao thân thể có chút cứng đờ. Đứng ở cửa, đi cũng không được, tiến vào cũng không phải. Nàng cắn môi trừng mắt nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Hai người rằng co một lát, nghe được dưới lầu giống như có người lên đây. Lục Giao trong lòng hoảng hốt, vội vàng lại đem cửa đóng lại. Thẩm Phong Hàn như cũ bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó. Duỗi tay lại rót một chén nước. Lục Giao cắn môi xem hắn, muốn cho hắn giúp nàng chải đầu. Lại nói không nên lời. Tiểu nha đầu gắt gao cắn môi, khuôn mặt nhỏ phảng phất giống như ánh nắng chiều. Sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Đều tại ngươi, hắn nếu không khi dễ nàng, tóc sao có thể loạn rớt. Thấy hắn vẫn là không có giúp nàng ý tứ. Lục Giao đôi mắt nhịn không được đỏ. Thẩm Phong Hàn lúc này mới buông ly nước đứng lên. Duỗi tay quát một chút nàng cái mũi. Xách một tiếng. Ngươi là thủy làm sao? Như vậy ái khóc nhè. Lục Giao nhăn lại cái mũi. Không cho hắn quát. Ngươi mới là thủy làm. Thẩm Phong Hàn gõ một chút nàng đầu. Nàng mới ngượng ngùng im miệng. Hắn lại nghiên cứu một chút nàng tóc. Duỗi tay rút ra kim thoa. Hắn ánh mắt chuyên chú. Động tác nghiêm túc. Nhìn quân tử thực. Thật giống như vừa mới lôi kéo nàng không bỏ chính là một người khác. Hảo, trên đỉnh đầu truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm ni. Lục Giao trộm ngắm hắn liếc mắt. Một cái, đột nhiên lấy hết can đảm nói. Ngươi có phải hay không thích ta à? Thẩm Phong Hàn biểu tình cứng đờ. Nhĩ tiêm khả nghi mà run rẩy một chút. Hắn rũ mắt xem nàng. Lòng bàn tay hơi hơi nóng lên. Sau một lúc lâu cười nhạo một tiếng. Thích ngươi, a tương đương, đáy mắt là trói lọi ghét bỏ. Lục Giao thẹn quá thành giận mà chụp bay hắn tay. Không thích còn chiếm nàng tiện nghi. Sắc Mỹ, thật không có oan uổng hắn. Mãi cho đến buổi tối buồn ngủ, Lục Giao như cũ tức giận. Trong đầu vẫn luôn hiện lên hắn kia trương gần trong gang tấc mặt cùng với kia cổ nhàn nhạt tùng. Mộc vị, Lục Giao đem chính mình chôn tới rồi gối đầu. Phiền phiền phiền, nếu như vậy ghét bỏ hắn. Vì cái gì đáp ứng hoàng thượng tứ hôn? Lục Giao có chút mất ngủ. Mãi cho đến sau nửa đêm mới khó khăn lắm ngủ. Ngày hôm sau rời giường sau, Lục Giao không phải rất có tinh thần. Nàng tưởng tiếp tục ngủ, lại bị Tưởng Thị từ trong ổ chăn lột ra tới, đem nàng xách tới rồi trong viện, bức nàng luyện tập nữ hồng. Trước kia nàng phải gả chính là Tưởng Tĩnh Thần, thấy nàng thật sự không am hiểu này đó, Tưởng Thị mắt nhắm mắt mở cũng đã vượt qua. Hiện tại nàng phải gả lại là vương gia, thiên hạ tôn quý nhất nam nhân chi nhất, về sau còn muốn trưởng quản vương phủ nội trợ. Nữ hồng, tính sổ, nào giống nhau đều tuyệt đối không thể kê monster, cho nên Tưởng Thị mới đối nàng yêu cầu càng nghiêm khắc chút. Đúng lúc này, Thẩm Phong Hàn mang theo một đội nhân mã tới trấn Bắc Hầu Phủ. Nâng 180 gánh xính lễ, cùng mang đến còn có hai chỉ tiên hạc. Hề Hương nghe được động tĩnh, chạy tới, cô nương, vương gia tới hạ xính lạp. Chương 46 bồi nàng chơi cờ. Lục Giao đang ở thêu khăn tay. Nghe vậy, một không cẩn thận chát tới rồi ngón tay. Như vậy ghét bỏ nàng, còn hạ cái gì xính. Nàng trắng nõn ngón tay thượng tức khắc toát ra một tiểu viên huyết hạt châu tới. Nàng làn da bạch, nhiều viên huyết châu, liền phá lệ thấy được. Hề Hương đen bóng mắt to hiện lên một mặt đau lòng. Vẻ mặt tự trách, sớm biết rằng cô nương ở thêu khăn tay. Nàng liền không lớn thanh ồn ào. Vân Hương vừa tiến đến liền nhìn đến Lục Giao tay chắt phá. Không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mau đi đem thuốc mỡ lấy lại đây, đúng đúng đúng. Thuốc mỡ, Hề Hương một phách đầu. Nhanh như chớp chui vào phòng trong. Thuốc mỡ bị thu ở mặt trên giá. Nàng cái đầu lùn, căn bản với không tới. Liền dọn cái tiểu băng ghế. Bò đi lên, tay nhỏ ở trong dương sờ a sờ. Lấy ra một bình nhỏ thuốc mỡ tới. Đúng là tuyết ngưng cao. Đừng lấy tuyết ngưng cao. Bất quá chát một chút. Bình thường thuốc mỡ là được đau như vậy một chút. Lục Giao liền không cảm thấy đau. Cảm thấy không đồ đều không có việc gì. Sợ Vân Hương lo lắng mới chưa nói lời này. Tuyết ngưng cao là trong truyền thuyết thánh dược. Rất nhiều người sống cả đời cũng không biết nó trông như thế nào. Thấy nàng như vậy phân phó. Hề Hương cũng không kiên trì. Lấy ra bình thường thuốc mỡ cấp Lục Giao đồ. Mới vừa đồ hảo không bao lâu. Liền tới rồi cái nha đầu. Tam cô nương. Lão phu nhân làm ngài qua đi một chuyến, nhà trai hạ xính khi. Cô nương ra lý nên lảng tránh mới là. Thấy tổ mẫu kêu nàng. Lục Giao còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Vội vàng đứng lên. Trúc Khê tỷ tỷ có biết tổ mẫu gọi ta chuyện gì? Là Trúc Tâm tỷ tỷ kém ta chạy này một chuyến. Nàng cũng chưa từng nói. Hẳn là thiên đại hỷ sự đi. Ta coi trên mặt nàng thần thái phi dương. Cô nương không cần lo lắng, Lục Giao lúc này mới yên tâm. Nàng buông khăn tay. Theo Trúc Khê một đạo đi tường mộc đường. Tường mộc đường nội một mảnh không khí vui mừng. Rất xa Lục Giao liền thấy được kia 180 gánh xính lễ. Đơn xếp hàng liền bài rất dài. Nhìn rất là đồ sộ. Nàng qua đi khi, thất vương gia còn chưa đi. Hắn rốt cuộc thay đổi thân quần áo. Trên người là một thân màu tím đen văn bốn chảo long áo gấm. Bên hông đeo một cái ngọc bích đai lưng. Tóc cao cao dựng thẳng lên. Cả người có vẻ tôn quý vô cùng. Lục Giao đi vào tới khi. Hắn ngồi không nhúc nhích, trên người mang theo thượng vị giả uy áp, thấy hắn chiều chính mình quét lại đây. Lục Giao trong lòng mạc danh hoảng hốt, cúi đầu xuống, tổ mẫu, lão thái thái nhìn đến nàng sụp mi thuận mắt bộ dáng. Nhịn không được cười cười, thất vương ra tới hạ xính, còn săn một đôi tiên hạc, bên trong phủ không ai dưỡng quá hạc, ta sợ ngươi dưỡng không tốt. Nghe nói thất vương ra có chút tâm đắc, cho nên kêu ngươi lại đây nghe một chút này tiên hạc là đưa tới xính lễ. Vẫn là thất vương ra tự mình săn. Tự nhiên chỉ có thể làm nàng dưỡng, đem nàng hô qua tới, cũng là đối thất vương gia một loại tôn trọng. Lục Giao mắt sáng rực lên hai phân, đầu nhỏ tức khắc dương lên, cao hứng hỏi một câu, tiên hạc, ta tới dưỡng sao? Lục Giao chỉ ở chùa hộ quốc gặp qua một lần tiên hạc, đó là Bạch Hư đại sư tự mình dưỡng, hắn đối kia chỉ tiên hạc bảo bối thực, chỉ cho phép mọi người xa xa xem một cái, tưởng sờ một chút nằm mơ đi thôi. Khi còn nhỏ Lục Giao đi chùa hộ quốc khi. Đặc biệt tưởng sờ sờ nó lông chi môn sơ ở nàng chờ đợi dưới ánh mắt. Hai chỉ tiên hạc đã bị người ôm tiến vào. Chúng nó đứng thẳng khi. Toàn thân màu trắng. Trước ngực cùng trán màu đỏ tươi. Miệng cùng chân là màu đỏ sậm. Đứng ở trên mặt đất sau. Trong đó một con còn run lên lông chim. Biểu tình có chút ngạo mạn. Một khác chỉ vươn thật dài miệng mổ nó một chút. Biểu tình dường như có chút bất an. Ngạo mạn kia chỉ thấp hèn cao cao đầu. Đi an ủi nó. Hai chỉ tiên hạc giao cổ mà đứng. Thân mật trong chốc lát, Lục Giao đen nhánh mắt to lượng giống như hắc rượu thạch. Vốn dĩ muốn đi sờ sờ chúng nó. Giờ phút này lại có chút ngượng ngùng đi quấy rầy. Nhìn ra nàng tò mò. Ôm tiên hạc xuống dưới cái kia thị vệ giải thích một câu. Chúng nó là một đôi. Chợt gần nhất đến xa lạ địa phương. Sẽ cảm thấy bất an. Đợi chút thì tốt rồi, quả nhiên. Kia chỉ tiên hạc thực mau liền thích ứng xuống dưới. Còn tò mò khắp nơi nhìn liếc mắt một cái. Kia trong nháy mắt Lục Giao đã bị nó đậu xanh đại mắt nhỏ bắt làm tù binh. Lục Giao nhịn không được duỗi tay sờ sờ. Lông xù xù xúc cảm. Làm nàng tâm lập tức liền mềm xuống dưới. Hảo đáng yêu. Lục Giao trộm nhìn thất vương ra liếc mắt một cái. Vừa lúc đối thượng hắn đảo qua tới tầm mắt. Nàng trong lòng nhảy dựng. Cúi đầu xuống. Lão thái thái xem ở trong mắt. Thấy nàng không sợ trời không sợ đất tiểu cháu gái cũng có khiếp đảm một ngày. Nhịn không được cười cười. Xem ra nha. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nàng cố ý làm hai người hôn trước nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình. Liền nói, nha đầu này nhất quán thích này đó. Vương gia có tâm ân y, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Trùng hợp được đến, Lục Giao mới không tin. Có người ngồi canh thời gian rất lâu. Đều chưa từng săn đến. Hắn một cái trùng hợp là có thể bắt được. Còn một chút tóm được một đôi. Lừa quỷ đâu, tưởng là như vậy tưởng. Nàng lại không dám nói. Nàng chiều hắn cảm kích cười. Kia tươi cười thực thiện. Răng nanh lộ ra một chút, có vài phần đáng yêu, nhìn cũng ngoan không được. Thẩm Phong Hàn nhớ tới lại là ngày hôm qua đem nàng bắt được trong lòng ngực khi nàng kinh hoàng thất thố biểu tình, đôi mắt chừng đến tròn xoe, một bộ không dám tin tưởng, rồi lại nhịn không được muốn cắn hắn một chút rối rắm dạng. Lão Thái Thái cười nói, giao nha đầu trong viện vừa lúc có bao nhiêu dư mà, trực tiếp đem tiên hạc rời qua đi thôi. Vương gia bồi giao nha đầu đi một chuyến đi, trên đường cho nàng nói một chút như thế nào dưỡng. Lão thân có chút mệt mỏi, liền không bồi các ngươi. Vọng vương gia bao dung, như thế thức thời người. Thẩm Phong Hàn lại sao lại trách tội. Lục Giao nghe xong nàng lời nói, lại có chút lo lắng. Theo bản năng hướng lão thái thái bên người cọ cọ. Tổ mẫu, ngài không có việc gì đi. Chính là lại đau đầu. Như vậy cắt lợi nhật tử. Tổ mẫu sao lại đau đầu. Bất quá là khởi có chút sớm. Có chút mệt mỏi. Các ngươi đi thôi. Chiêu đãi hảo vương gia. Ta đi phòng trong nhắm mắt một chút. Lục Giao duỗi tay đem lão thái thái đỡ lên. Ngoan ngoãn ứng thanh, vương gia, đi theo ta đi. Thẩm Phong Hàn lại dẫn đầu một bước đi ở phía trước. Lục Giao đi theo hắn phía sau, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn một cái. Lúc này mới phát hiện hắn thật sự hảo cao a. Nàng rõ ràng lại dài quá một ít, giống như liền hắn bả vai đều không đến. Lục Giao không khỏi có chút nhụt chí, nỗ lực đem bước chân mại tới rồi lớn nhất. Vẫn là có chút theo không kịp hắn nện bước. Nàng hơi hơi thở dốc, chóp mũi thượng mạo một tầng hãn. Truy rất là vất vả. Lần trước còn biết thả chậm chút bước chân, lần này lại hoàn toàn mặc kệ nàng. Chẳng lẽ là ngại nàng hôm qua cự tuyệt hắn? Lục Giao trắng nõn ngón tay câu lấy làn váy. Có như vậy một tí xíu ủy khuất, nàng còn ghét bỏ hắn không tôn trọng nàng đâu. Không phải muốn dạy nàng như thế nào dưỡng tiên hạc sao? Không cùng nàng nói chuyện như thế nào giáo? Lục Giao đáy lòng tràn đầy chửi thầm ân y vẫn luôn đi đến nàng tiểu viện. Phía trước nam nhân đều không có mở miệng. Lục Giao lúc này mới mơ hồ phản ứng lại đây. Này một đường là vương gia mang lộ, như thế nào hắn đối chính mình ra giống như so với chính mình còn muốn quen thuộc. Đây là Thẩm Phong Hàn lần đầu tiên, ở ban ngày đi vào nàng sân, trấn Bắc Hầu phủ tổng diện tích không tính quá lớn, cũng may con nối dõi không nhiều lắm. Lục Giao đảo cũng có cái đơn độc tiểu viện, nàng ở trong sân loại không ít hoa hoa thảo thảo, cái này mùa, không ít hoa đều nở rộ, liếc mắt một cái nhìn lại rất có loại muôn hoa đua thắm khoe hồng cảm giác. Bên phải còn loại một mảnh cây trúc. Bên cạnh bãi một cái ghế mây bên là một cái tơ vàng gỗ nam tiểu bàn tròn. Trên bàn còn bày một bàn cờ, thấy Thẩm Phong Hàn ánh mắt dừng ở bàn cờ thượng. Lục Giao nhẹ giọng giải thích nói, ngày hôm qua ca ca bồi ta hạ một mâm, chưa kịp thu hồi tới, còn không có hạ xong. Lục Minh đã bị Lục Hành Khải xách đi rồi, bởi vì đã nhiều ngày đều không giống trời mưa bộ dáng. Lục Giao liền không làm thu, tính toán chờ hắn tới. Tiếp theo hạ, Bạch Tử là ngươi đi. Lục Giao đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, vương gia như thế nào biết, Thẩm Phong Hàn bất quá là đoán, tiểu nha đầu nhìn như cẩn thận, kỳ thật lỗ mãng thực, chơi cờ khi cờ phong tất nhiên sẽ không nhiều nghiêm cẩn. Những cái đó Bạch Tử tùng tùng tán tán, pha giống nàng ngày thường lười biếng tiểu bộ dáng, thấy hắn không nói, Lục Giao không lại quản hắn, duỗi tay chỉ một chút phía trước, đối phía sau thị vệ nói, liền đem tiên hạc đặt ở nơi đó đi. Lục Giao vui sướng mà hướng phía trước mặt chạy qua đi. Nơi này vừa lúc vây quanh hàng rào. Trước kia nàng ở chỗ này dưỡng quá hai chỉ thỏ con. Thị vệ đem tiên hạc thả đi vào. Lục Giao an trí hảo tiên hạc, mới phát hiện Thẩm Phong Hàn đã ở bàn cờ bên cạnh ngồi xuống. Nhìn tự tại thực, hoàn toàn không có đãi ở trong nhà người khác câu thúc cả mần y. Hết chương.